Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403. Thiên đế đều cứu không ngươi. Không tệ, không tệ. Trần Trường Sinh cười tủm tỉm đánh giá Lạc Quốc nữ hoàng. Phản đồ bị người phản bội, gậy ông đập lưng ông. Đây mới là đả kích Lạc Quốc nữ hoàng mạnh mẽ nhất nhất kích. Cửu Lê Hoàng bọn người đem Lạc Quốc nữ hoàng mang về một màn này. Vượt quá hắn dự liệu, cũng làm cho hắn cảm thấy thống khoái. Trừ cái đó ra, bắt về Lạc Quốc nữ hoàng thân thể cũng là một chuyện mừng lớn. Phải biết tại đế lộ bên ngoài, hắn muốn thống nhất tầng thứ nhất, lớn nhất trở ngại cũng là có đại đế tỏa trấn Lạc Quốc. Hiện tại Lạc Quốc hoàng đế phản bội nhân tộc, chứng cứ vô cùng xác thực, vậy hắn trở về muốn bắt lại Lạc Quốc coi như nhẹ nhõm nhiều. Dù là Lạc Quốc đại đế cũng vô pháp ngăn cản, trừ phi Lạc Quốc đại đế cam tâm sớm bại lộ, bất quá hiển nhiên là không thể nào, cho nên chỉ muốn bắt lại Lạc Quốc nữ hoàng. Tầng thứ nhất thống nhất cũng coi như là đã định, như thế có được nhất trọng thiên chi lực, lại đi làm đằng sau sự tình liền nhẹ nhõm nhiều. Tiện nhân, Cửu Lê Hoàng, các ngươi như thế cùng ta sở tác sở vi khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi coi là đem ta bắt trở lại nhân tộc liền sẽ không trách tội các ngươi. Các ngươi một ngày là phản đồ, mãi mãi cũng là phản đồ. Tẩy không tịnh, Lạc Quốc nữ hoàng lúc này như cũ tại oán độc chửi mắng. Cả khuôn mặt vặn vẹo đến dữ tợn, phảng phất là một cái lệ quỷ. Trần Trường Sinh ánh mắt nhắm lại, sau đó nhìn về phía Cửu Lê Hoàng. Cửu Lê Hoàng một đoàn người sắc mặt lại là như thường. Bọn họ không để ý giống như người điên Lạc Quốc nữ hoàng, mà chính là nhìn về phía Trần Trường Sinh nói: Đại thương hoàng đế, chúng ta bắt nàng trở về cũng là nghĩ có một cái kết, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới, cũng không có tranh công ý nghĩ, ngươi cũng không cần khó xử. Ta đợi trước đó đến bây giờ thật có khuyết điểm, sai cũng là sai, ngươi muốn xử trí như thế nào chúng ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bọn họ thoại âm rơi xuống, một mực chửi mắng Lạc Quốc nữ hoàng cũng yên tĩnh, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn lấy Cửu Lê Hoàng, nửa ngày oán hận cười nói: Quả nhiên, các ngươi quả nhiên từ vừa mới bắt đầu liền không có thực tình làm phản. Buồn cười, ta coi là đem các ngươi kéo xuống nước liền vạn sự đại cát. Nhưng ta không nghĩ tới a, các ngươi thế mà không sợ chết, thế mà thực sự có người không sợ chết. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi tình nguyện trở về nhân tộc chịu chết cũng không nguyện ý hộ tống ta còn sống rời đi? Nói a, tại sao phải dạng này? Còn sống không tốt sao? Ta cũng chỉ là muốn sống mà thôi a. Lạc Quốc nữ hoàng thanh âm đến sau cùng khàn khàn, muốn rách cả mí mắt. Cửu Lê Hoàng mấy người đối xử lạnh nhạt nhìn nàng, lập tức cười lạnh: Ta đợi từ nhỏ bé trong quật khởi, từng bước một đi cho tới bây giờ, đương nhiên tiếc mệnh, thậm chí cũng tự hỏi thủ đoạn độc ác. Nhưng có một chút chúng ta cùng ngươi khác biệt, chúng ta chung quy là người, nhà chúng ta nước cũng toàn là mình dốc sức làm đến. Nếu như cần nhờ mại quốc cầu vinh, bán nhân tộc tôn nghiêm sống sót, thậm chí giống ngươi như thế tại dị tộc trước mặt khúm núm còn sống, thật có lỗi. Ta đợi tình nguyện trở về nhân tộc muốn chết. Trên thực tế bọn họ từ vừa mới bắt đầu biết được Lạc Quốc nữ hoàng muốn phản bội nhân tộc đệ nhất khắc liền do dự. Nhưng lúc đó đã bị kéo xuống nước, tẩy không tịnh. Sau đó, khi bọn hắn tận mắt thấy Lạc Quốc nữ hoàng tại dị tộc trước mặt không có chút nào tôn nghiêm, còn như chó mẹ một dạng thái độ lúc, bọn họ tâm ý cũng liền tuyệt. Sớm có muốn chết tâm ý, cũng tỉ như lần này đại trận ngăn trở giết, nếu là có thời cơ, bọn họ thậm chí làm tốt thời điểm then chốt liều chết đem Trần Trường Sinh cứu ra ngoài chuẩn bị. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là, Trần Trường Sinh chung quy là Trần Trường Sinh, loại này tuyệt cảnh vậy mà cũng lật bàn. Cái này để bọn hắn liền lấy cái chết biểu hiện một phen thời cơ đều không có. May mà Lạc Quốc nữ hoàng cuối cùng chạy trốn cho bọn hắn một cơ hội cuối cùng. Đuổi bắt Lạc Quốc nữ hoàng, quay về nhân tộc. Kể từ đó, cho dù bọn họ bị xử tử, trên thân cũng sẽ không lại lưu lại nhân tộc phản đồ mấy chữ này mát. Không tệ, mấy người các ngươi rất không tệ. Trần Trường Sinh híp mắt tại Cửu Lê Hoàng trên người mấy người. Dò xét, sau đó thản nhiên nói, như vậy đi, ta có thể cho các ngươi một lần lấy công chuộc tội thời cơ. Miễn các ngươi vừa chết. Hắn nói như vậy, Cửu Lê Hoàng bọn người mi đầu đều là trao lên. Mặt đất Lạc Quốc nữ hoàng lại là lập tức kêu lên. Ta cũng có thể, đại thương thánh thượng, ta cũng nguyện ý lấy công chuộc tội. Ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể bỏ qua cho ta một mạng để cho ta làm cái gì đều có thể. Thật, ta cái gì đều có thể làm. Ngươi, Trần Trường Sinh lãnh đạm cười một tiếng. Thật có lỗi, ngươi phải chết, thiên đế đều cứu không ngươi. Vì cái gì? Lạc Quốc nữ hoàng thân thể chấn động, sau đó tê thanh khiếu đạo. Dựa vào cái gì? Bọn họ cũng là phản đồ. Bọn họ cũng phản bội nhân tộc. Vì cái gì bọn họ có cơ hội chuộc tội? Vì cái gì không cho ta thời cơ? Nàng nói như vậy lấy. Tự liền Cửu Lê Hoàng mấy người cũng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Đúng vậy a, dựa vào cái gì cho bọn hắn thời cơ? Phản bội nhân tộc loại sự tình này, một khi bị ngồi vững, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là có mọi loại cải tiến cũng vô pháp đền bù. Trần Trường Sinh vì cái gì nguyện ý cho bọn hắn thời cơ? Mà lại, loại sự tình này một khi làm liền tẩy không sạch sẽ. Coi như Trần Trường Sinh cho bọn hắn thời cơ, sau cùng chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Như thế Trần Trường Sinh lại có thể có chuyện gì cho bọn hắn thoát tội? Để bọn hắn mạng sống? Dựa vào cái gì? Trần Trường Sinh quét Lạc Quốc nữ hoàng một cái. Sau đó thản nhiên nói, bằng bọn họ là ta an bài tại bên cạnh ngươi gian tế. Lý do này có thể chứ? Hắn nói như vậy, Tần Thiên bằng bọn người sắc mặt khẽ nhúc nhích. Cửu Lê Hoàng mấy cái người thần sắc càng là lộ ra một tia kích động. Đây là, đã đang cho bọn hắn thoát tội. Nếu là chứng thực, vậy bọn hắn không chỉ có không qua, càng là có công. Cái này, kích động sau khi, Cửu Lê Hoàng bọn người nghi ngờ hơn. Trần Trường Sinh tại sao phải như thế giúp bọn hắn? Phải biết khi tiến vào đế lộ trước đó, bọn họ thất quốc liên quân có thể cho Trần Trường Sinh tìm không ít phiền phức. Mà lại hắn Cửu Lê Hoàng cùng Trần Trường Sinh đại thương nước cũng một lần là quan hệ thù địch. Loại tình huống này, Trần Trường Sinh như thế nào nguyên ý giúp bọn hắn thoát tội? Không tệ, điểm ấy bần đạo có thể làm chứng. Cửu Lê Hoàng bọn người thật là Trần đạo bạn an bài tại bên cạnh ngươi gian tế. Thần Khúc đạo nhân đột nhiên mở miệng, hưởng ứng Trần Trường Sinh lời nói. Bên cạnh Tần Thiên bằng bọn người liếc nhau, nhất thời cũng cùng nhau gật đầu. Xác thực, Trần huynh tài trí sớm đã xem thấu ngươi Lạc Quốc nữ hoàng có vấn đề. Cho nên rất sớm liền hạ tổng thể, chỉ có đem Cửu Lê Hoàng bọn người an bài tại bên cạnh ngươi. Chúng ta mới có thể biết ngươi cùng dị tộc đối với chúng ta mai phục. Mới có thể từng bước phá trận, kỳ khai đắc thắng. Đám người bọn họ nói như vậy, nói sát có việc, Cửu Lê Hoàng mấy người sắc mặt càng là biến ảo, hai tay đều run rẩy lên, được cứu, lần này thực sự cứu, không chỉ có không có phản đồ chỗ bẩn, thậm chí đem Trần Trường Sinh ba lần đại bại dị tộc công lao đều cho bọn hắn. Cái này, vì sao lại dạng này? Các ngươi, hắn... Lạc Quốc nữ hoàng sớm đã khí toàn thân run rẩy, nàng trừng trong mắt nhìn lấy tất cả mọi người, cuối cùng quát ầm lên, các ngươi nói năng bậy bạ, đổi trắng thay đen, các ngươi đang nói láo, các ngươi tất cả đều đang nói láo. Nàng mặc dù là như thế này kêu, Nhưng tại Trần Trường Sinh một nhóm người này như thế chứng minh dưới, liền nàng đều trong lòng lắc lư. Chẳng lẽ Cửu Lê Hoàng bọn người thật sự là Trần Trường Sinh bố trí tại bên người nàng gian tế? Giờ khắc này Lạc Quốc nữ hoàng sợ hãi, tuyệt vọng đến cực hạn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.